Người cha hàng tỷ sủng nghiện. Chương 248, đứa nhỏ đã trở về bên cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thiền Hạ cả đêm trông như điên dại, mắt đỏ hoe, suýt nữa thì gõ cửa tất cả những người hàng xóm xung quanh để hỏi tung tích của đứa trẻ. Nhưng sự thật rất phũ phàng, họ không thấy con gái cô đâu. Niềm hy vọng cuối cùng của Lâm Thiền Hạ chỉ đặt vào cảnh sát. Cô đã tìm kiếm suốt 2 ngày 2 đêm và không có thời gian để chợp mắt. Lúc này, cô đã gần như kiệt sức và ngất đi. Cô quay về nhà ngồi. Sắc mặt của cô rất khó coi. Cô ấy mời dì Lưu, người bảo mẫu đến chăm sóc đứa trẻ. Bà ấy không ngừng lau nước mắt và tự trách mình đã gặp nạn. Cô ấy là bảo mẫu lâu năm của Lâm Thiền Hạ. Bà ấy đã chăm sóc đứa trẻ từ khi nó còn rất nhỏ. Bây giờ bà ấy cũng tầm hơn 40 tuổi và đối xử rất tốt với đứa nhỏ và đứa bé còn gọi bà là bà nội. Bà rất lương thiện nên dễ bị lừa. Khi Lâm Mộng Di đến ôm đứa trẻ đi, bà không có biện pháp gì ngăn cản, bởi vì Lâm Mộng Di nói rằng cô ta sẽ đưa đứa trẻ về nhà và cho ba cô xem, và ba cô ta là ông nội của đứa trẻ. Đó là lý do không thể không đồng ý, không ai biết rằng Lâm Mộng Di lại có dã tâm như vậy. Trực tiếp đánh mất đứa trẻ. Cô Lâm, trách tôi xin lỗi cô. Dì Lưu che mặt, nước mắt không ngừng rơi. Nhan Nhan sẽ không xảy bất kỳ chuyện gì. Con bé nhất định sẽ an toàn trở về. Lâm Thiền Hạ lẩm bẩm, trong mắt đầy hoảng sợ. Con còn nhỏ, mắc chứng tự kỷ nhẹ. Cứ thấy người lạ là sợ. Con sẽ đi đâu? Nếu thật sự phải trở lại cửa nhà mình, nhất định sẽ có người nhìn thấy cô bé. Ít nhất mọi người xung quanh đều biết đứa nhỏ là của cô. Đứa nhỏ đâu? Giờ này đã là 7 giờ sáng. Cô bé nằm trong vòng tay của Quyền Quân Lâm. Ngủ rất ngọt ngào. Quyền Quân Lâm dậy sớm. Bây giờ có đứa nhỏ này ở bên cạnh, lúc nào cũng rất tỉnh. Anh lo lắng rằng đứa nhỏ này sẽ đói và khát. Trong nháy mắt, đứa nhỏ đã ở bên cạnh anh 2 ngày. Đứa nhỏ không chịu thừa nhận. Nhất định phải gọi anh là ba ba. Cô bé chỉ nhát người thôi. Nếu gặp phải người lạ, cô bé sẽ sợ hãi lập tức ôm lấy anh. Chỉ lộ ra một đôi mắt to ngấn nước, nhìn người khác đầy phòng bị. Khi Quyền Quân Lâm ở đây, anh hy vọng người thân của đứa trẻ sẽ tìm đến anh nhận lại đứa nhỏ. Anh có điều bất đắc dĩ. Nếu cô bé thực sự phải trở về với người thân của cô, anh nhất định sẽ rất nhớ cô. Đồn cảnh sát, một trong những văn phòng phụ đã nhận được báo cáo của Lâm Thiền Hạ. Cảnh sát đương nhiên rất lo ngại về vụ bắt cóc và mua bán trẻ em. Việc đầu tiên là điều tra sự việc và công bố thông tin nội bộ của đứa trẻ. Trên Internet, cảnh sát các nhà ga trong thành phố rất coi trọng nó. Đến 8 giờ 30, cảnh sát đang họp tìm phương án thì bất ngờ có hàng loạt điện thoại reo vào phòng làm việc của đội trưởng đội điều tra. Xin chào, Tiểu Trình. Tôi đã nhận lại được nhiều phản hồi từ khi chúng tôi tung ra tin tức. Tôi muốn báo cho cô một tin tốt. Đứa nhỏ không bị mất. Cô ấy đang ở chỗ chúng tôi. Liên hệ với mẹ cô ấy và đến nhận lại cô bé. Thật sao? Đại ca Lưu, anh thật là tuyệt. Anh có biết không? Mẹ của đứa nhỏ đó điên rồi. Tôi sẽ liên lạc với cô ấy ngay. Cảnh sát ngay lập tức bấm số của Lâm Thiền Hạ mà không dừng lại. Lâm Thiền Hạ đang tìm kiếm gần phố. Tìm kiếm con mình, cô thấy đó là cuộc gọi của cảnh sát, và ngay lập tức trả lời. Xin chào, có phải cô Lâm Thiền Hạ không? Đúng là tôi, con của cô đã tìm được. Bên kia báo tin vui, trái tim đang đập của Lâm Thiền Hạ đột nhiên hẫng một nhịp. Trong nháy mắt dường như cô đã được sống lại và cô ấy ngạc nhiên hỏi. Đứa trẻ ở đâu? Con tôi ở đâu? Đừng lo lắng. Đó là một người tốt bụng đã tìm thấy đứa trẻ. Bây giờ, đứa trẻ đó đang được nhận nuôi bởi một người tốt bụng. Cô đến đồn cảnh sát. Chúng tôi sẽ lập tức phái người đi tìm con của cô. Được rồi, tôi lập tức đi qua. Lâm Thiền Hạ cầm điện thoại. Trong lòng tuyệt vọng, lúc này đã lại tràn đầy niềm tin. Đứa con là động lực sống duy nhất để cô sống. Nhan Nhan, mẹ đến gặp con đây. Lâm Thiền Hạ nhanh chóng dừng một chiếc taxi và đi thẳng đến đồn cảnh sát gần đó. Trong khách sạn, Quyền Quân Lâm đang dắt đứa nhỏ đi ăn sáng. Đột nhiên, điện thoại di động trước mặt vang lên. Anh liếc mắt nhìn, đó là số của đội phó cảnh sát được lưu lại. Anh cầm lên, alo, đội phó, anh Quân, em thật phiền anh, có tin vui phải báo cho anh. Mẹ của đứa bé tối hôm qua đã báo án. Bây giờ, chúng tôi sẽ đưa cô ấy đến nhận đứa bé. Đứa nhỏ có đi cùng anh không? Ừ, chúng tôi đang đi ăn sáng. Đưa cô ấy qua đây. Đứa nhỏ rất ngoan và khỏe mạnh. Được rồi, chúng tôi lập tức tới khách sạn của anh. Đội phó cúp điện thoại ở đó. Quyền Quân Lâm nhìn đối diện. Liền lẩm bẩm nhìn đứa nhỏ đang húp cháo. Anh cười lấy khăn giấy lau cho cô. Cô bé, mẹ con sắp đến đón bé rồi. Chú sẽ có chút nhớ con đấy. Ba ba, đứa nhỏ nhìn anh, hai mắt to chớp chớp. Quyền Quân Lâm mím môi cười. Chú không phải ba ba của con. Dì nói, chú là ba ba của con. Đứa nhỏ dõng dạc trả lời anh. Quyền Quân Lâm có để ý đến lời nói của đứa nhỏ. Nhưng cũng không có coi trọng. Tóm lại đứa nhỏ này không liên quan gì đến anh. Anh có thể chắc chắn. Ăn thêm đi, Quyền Quân Lâm khuyên nhủ. Vì sợ cô bé sẽ đói bụng. Một chiếc xe cảnh sát đang chạy trên đường với tốc độ nhanh. Lâm Thiền Hạ ngồi trong xe cảnh sát toàn thân đang kích động. Không ngừng run rẩy. Một nữ cảnh sát an ủi cô. Cô Lâm, đừng lo lắng. Đứa nhỏ rất ngoan. Cảm ơn tất cả mọi người. Cô Lâm, cô nên cảm ơn người đã chăm sóc con cô. Anh ấy thực sự là người tốt. Lâm Thiền Hạ chưa hỏi ai đang chăm sóc con gái cô. Nhưng lúc này trong lòng cô tự nhiên cho rằng đó là ân nhân. Đương nhiên cũng cho rằng đó là một người phụ nữ tốt bụng. Nhân viên cảnh sát ở bên nhìn cô ấy và nhận ra rằng cô ấy có vẻ là một diễn viên. Dù không nổi tiếng nhưng cô là mỹ nhân đình đám, chỉ cần nhìn thoáng qua là đã nhớ đến. Tuy nhiên, vì lần mất con lần này, Lâm Thiền Hạ không còn thời gian chăm sóc bản thân. Trên mặt cô chỉ còn những đường nét thanh tú. Làn da xanh xao, xuống sắc vì thiếu ngủ. Xe cảnh sát lao thẳng đến khách sạn 7 sao cao cấp nhất trung tâm thành phố. Quyền Quân Lâm đang đợi ở sảnh ôm đứa nhỏ. Đứa nhỏ đang chơi trên sàn. Thân hình nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy nhỏ màu hồng. Tóc dài chấm vai, tóc mềm rất đẹp. Nếu cô bé càng hoạt bát thì nhất định sẽ hấp dẫn hơn. Nhưng đứa nhỏ này rất ít nói. Nhiều khi không chịu chơi với người khác. Cho dù Tiểu Tô có trêu chọc cô bé thì cô bé cũng chỉ vô lực trốn vào trong vòng tay của anh. Lần trước khi đến công viên giải trí, Quyền Quân Lâm nhận ra rằng đứa nhỏ có hơi lạc lõng. Cô bé sẽ không có vấn đề gì. Anh thầm nghĩ, nhưng cũng rất tò mò. Mẹ đứa trẻ là một người như thế nào mà lại để đứa nhỏ thất lạc? Cách chương.